Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hài cốt của cổ yêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dựa theo gọi là cảm nhận của Ma Đồ Đồ sau khi thăng cấp và phát hiện ra một cái gọi là thế giới chi linh ở cấp tinh không, tức là mạnh nhất ở trong này rồi. Thực ra thì còn một cái mạnh hơn đấy chính là thế giới chi hải ở cấp bản nguyên hay là cấp thổ tả gì đó mình quên mất rồi. Nhưng đại khái là so với đám người còn lại thì Tô Hàn đã mạnh nhất rồi. Vậy thì giờ phút này chúng ta đến với hành trình leo lên Thánh Sơn để xem ai đạt được bản nguyên. Dựa theo lời nói của Ma Đồ Đồ thì bản nguyên Thánh Sơn cao 1.001 mét. 3.300 mét giờ xuống là bản nguyên bình thường. Ở khu giữa 3.300 mét là bản nguyên cao cấp. Trên 3.300 mét là bản nguyên đỉnh cấp. Cứ sau 100 mét thì những chỗ tồn tại đều là bản nguyên thế giới, nhưng hết thảy chỉ có 10 đạo. Mà 1 mét cao nhất cũng chính là địa phương 1.001 mét, thì chính là chỗ tồn tại chí tôn đại đạo. Bất luận người nào sau khi tiến được vào bản nguyên Thánh Sơn đều sẽ ngẩn người ra, bởi vì bọn họ thấy được trên núi non trùng điệp kia có rất nhiều hào quang lấp lánh. Bất cứ một loại hào quang nào thì đều có được khí tức bản nguyên, phàm là tu sĩ võ đạo đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Màu vàng kim, màu vàng đất, màu xanh lá, màu lam, màu đỏ, vân vân và mây mây. Hạ bản nguyên ở 3.300 mét trở xuống rất rõ ràng là bởi vì khoảng cách với mọi người gần nhất. Đương nhiên nó cũng là loại bình thường nhất, cơ hồ đều là ngũ hành bản nguyên. Thế nhưng cho dù có là ngũ hành bản nguyên thì đối với tu sĩ võ đạo nó cũng là chí bảo. Bởi vì đó chung quy là bản nguyên, là lực lượng diễn hóa ra mọi thứ của võ đạo. Phóng nhãn nhìn khắp toàn bộ thánh vực coi như là ngũ hành bản nguyên, thì liệu có được mấy người sở hữu? Đạt được một đạo bản nguyên tương đương với mở ra con đường thông hướng đỉnh phong. Không chỉ là thời điểm nguyên thánh có được lực lượng mà những tu sĩ khác không cách nào sánh kịp, mà càng có thể thông qua bản nguyên để lĩnh ngộ, mở ra đế đạo, thành tựu tổ thánh, thậm chí là có thể xuất phát về hướng chúa tể. Năm đó yêu lòng cổ đế ngay cả một đạo bản nguyên cũng không có, nhưng vẫn trở thành thánh vực chi chủ đó thôi. Nếu nhắn mà có được một đạo bản nguyên lúc đó chỉ sợ cũng không có ngã xuống. Ồ, tiếng hít thở dồn dập không ngừng chuyển đến bên tai. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến là sẽ có một ngày bản thân mình lại có thể đứng trước nhiều bản nguyên đến như vậy, đồng thời còn có cơ hội thu được một hoặc là nhiều đạo bản nguyên trong đó. Bản nguyên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng lúc này trên bản nguyên Thánh Sơn nó lại có gần 1.000.000 đạo bản nguyên. Xong, của ta, đều là của ta. Đạo bản nguyên thứ nhất, chỉ cần là hỏa thuộc tính bản nguyên ở tầng thấp nhất kia là của ta, ai cướp kẻ đó chết. Siêu một tiếng, một đoạn thời gian không biết là ai mở miệng trước, nhưng tất cả mọi người đều phản ứng lại, phóng tới là bản nguyên Thánh Sơn. Vương Hoàng Tông, hành động. Tô Hàn cũng không nói nhảm, lập tức hạ lệnh. Duy chỉ có đám thiên kiêu yêu ma là đứng nguyên tại chỗ. Yêu chủ nhìn theo đóng bóng lưng của một đám nhân tộc mà khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh. Một đám gia hỏa tham lam ngu xuẩn. Bản nguyên quý giá như thế, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Trong cổ thư ghi chép, thủ hộ bản nguyên ít nhất cũng là hồn niệm và hài cốt của cổ yêu cổ ma lưu lại. Để cho đám nhân tộc này qua đó chịu chết đi, tộc ta ở chỗ này làm ngư ông đắc lợi. Đôi mắt đẹp của ma chủ sáng lấp lánh, mang theo băng hàn chi ý. Oanh một tiếng. Rất nhanh thì tầng thứ nhất của ngọn núi đã chuyển đến tiếng nổ to. Không thể nghi ngờ là Tô Hàn có được thế giới chi linh cấp tinh không, là người nhanh nhất vọt tới ngọn núi đó. Đám người lôi phá cổ linh, đám cường giả nhân tộc đều nhao nhao theo sát phía sau. Nếu chỉ xét theo tốc độ của bản thân, cho dù Tô Hàn có được thuấn gì cũng chưa chắc nhanh hơn cổ linh và lôi phá. Hắn mượn nhờ vào ánh sáng của thế giới chi linh. Bản nguyên ở mỗi một tầng để ở vị trí cũng không giống nhau, mà bản nguyên ở tầng thấp nhất này nó là hỏa thuộc tính bản nguyên ngay ở trước mắt mọi người. Thế nhưng Tô Hàn vừa mới tới, hắn còn chưa kịp chộp về phía bản nguyên thì hư không gợn sóng, rồi có một bộ hài cốt sâm bạch sắc từ bên trong bước ra. Hài cốt này cao cỡ khoảng 100 trượng, vô cùng chói mắt, toàn thân chân dưới tỏa ra uy áp nồng đậm, cơ hồ là còn siêu việt cả phạm chủ uy áp. Nó đôi là sự áp chế về cấp độ huyết mạch của thượng cổ. Cô hài cốt này thoạt nhìn thì có hình người, có được hai tay hai chân, nhưng trên đầu mọc ra hai cây sừng thú, khiến nó thoạt nhìn giống như là thân người đầu thú vậy. Oanh! Hài cốt một quyền oanh tới Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy âm thanh xé gió chuyển đến, phảng phất như có lợi đao muốn đem khuôn mặt hắn xé ra. Đồng tử quán co lại, đồng dạng cũng đấm ra một quyền, trực tiếp bạo phát ra chiến lực mạnh nhất. Chỉ nghe bịch một tiếng, Tô Hàn bay ngược ra ngoài. Bất quá có tu vi thần khải, hắn cũng không có bị thương. Mà nấm nấm của hài cốt kia thì xu thế không giảm. Trong một mảng những tiếng vang trầm đục, đem hết thảy nhân tộc muốn lại gần đều đánh văng ra ngoài. Cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy mà không chịu nổi lực lượng một quyền của nó sao? Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Muốn thu hoạch bản nguyên, quả nhiên là không dễ dàng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mới bình tĩnh lại ham muốn của mình. Đám người tu vi thấp đi theo ở phía sau thì âm thầm vui mừng, bởi vì người tiếp nhận nắm đấm kia không phải là mình, bằng không thì chỉ sợ sẽ bị trực tiếp oanh thành xương máu. Cô hài cốt này hẳn là có lực lượng của nhất trọng đế thánh, chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể thu hoạch được bản nguyên. Tô Hàn lớn tiếng nói, ta đề nghị là mọi người hợp lại động thủ, trước đem hài cốt đánh lui, rồi lại bằng vào bản sự của mình đi tranh đoạt bản nguyên. Tiếng nói quán vừa hạ xuống thì có hơn 100 đạo thân ảnh hướng bên trái mà phóng đi. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ thì chỉ thấy bọn gia hỏa này vậy mà vượt qua tầng thứ nhất của ngọn núi đến thẳng tầng thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư. Bản nguyên Thánh Sơn ở phía dưới 3.300 m thì gọi là hạ bản nguyên Thánh Sơn, đều là cùng một cấp bậc cả. Độ khó khi mà thu hoạch được chắc là giống nhau. Rõ ràng những người này đều không muốn lãng phí thời gian ở tầng núi thứ nhất, căn bản không có dự định muốn liên thủ cùng với Tô Hàn, mà chạy đến tầng 2, tầng 3, tầng 4 để thu hoạch các bản nguyên khác. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, Tô Hàn tự nhiên không thể chi phối. Bản nguyên bày ra ở trước mắt rồi thì mọi người bằng vào thực lực của mình. Bạo Tuyết, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của ngươi hết sức khôi hài sao? La Hàn cũng phóng tới phương xa, đồng thời cười lạnh. Ngươi có thế giới chi linh cấp tinh không, chống cự được phần lớn uy áp của bản nguyên Thánh Sơn, tốc độ cũng tăng lên dữ dội, người nào có thể so được với ngươi? Nếu như chúng ta thực sự hợp lại đem cỗ hải cốt này đánh lui, vậy thì chỉ sợ người thứ nhất có cơ hội lấy được bản nguyên chính là ngươi. Muốn để cho người khác may áo cho mình sao? Đây là đang nằm mơ. Đúng vậy, chỉ vài câu nói mà thôi lại muốn lợi dụng chúng ta, coi chúng ta là kẻ ngu hay sao? Dưới 3.300 m thì đều là bản nguyên bình thường nhất. Mỗi người chúng ta đi một tầng cũng đủ chia, không cần phải lưu lại đây, lãng phí thời gian. Không ít người nghĩ giống như La Hàn, cũng không phải là vì nịnh nọt, mà bọn hắn chẳng qua chỉ coi là mình đang tần thật lại sự thật mà thôi. Rất nhanh thì 5.000 nhân tộc chỉ còn lại chừng 3.000, trong đó có 2.500 người là Phượng Hoàng Tông. Bạo Tuyết, cơ hội chỉ lóe lên rồi mất, Lôi Mỗ tạm thời cáo từ đã. Lôi Phá chân đạp lôi điện như một tên lôi thần, mang theo hơn 100 cường giả của Liên Minh Tinh Không rời đi. Cuối cùng, Cổ Linh mở miệng, cái đám ngu xuẩn này còn thực sự cho rằng bằng vào thực lực của bản thân là có thể chống lại loại hải cốt này sao? Đúng là váng đầu hoa mắt. Thế nào, ngươi đang dự định hợp tác với ta? Tô Hàn cười nói. Hợp tác thì nhất định rồi, nhưng không phải với ngươi. Cổ Linh nhếch miệng lên. Muốn chiếm tiện nghi của ta, không có cửa đâu, nhà ta chỉ có cửa sổ. Mắt thấy Cổ Linh cũng mang theo đám người của Thái A Cung rời đi, Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Hiện tại tầng núi thứ nhất này cũng chỉ còn lại 2.500 người của Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, không có ai tranh đoạt bản nguyên với chúng ta, đây cũng là chuyện tốt, Liên Ngọc Trạch nói. Đương nhiên là chuyện tốt. Tô Hàn mỉm cười, cái đám gia hỏa này còn thực sự tưởng rằng bản cung sẽ hợp tác với bọn hắn sau. Nếu như bọn hắn ngấp nghé bản nguyên khác, vậy thì thử nhìn một chút ai lấy được nhanh hơn. Các người xem, ở trên tầng thứ 72, vậy mà chỉ có 3 người. Chả, 3 tên đạo thánh, liền muốn chống lại một vị đế thánh sau. Đừng nói là tầng 72, không thấy ở tầng 78 chỉ có một người đó sau. Một tên tán tu, lục trọng đạo thánh. Thật đúng là người chết vì tiền, mà chim thì chết vì ăn. Câu nói này lúc nào cũng có thể thể hiện ra chân lý của mình. Bản nguyên ở gần ngay trước mắt, cho dù là những cường giả sống mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, thì cũng đều bị đầu óc choáng váng. Bọn hắn chỉ muốn là nhân số càng ít thì tỷ lệ thu hoạch được bản nguyên càng nhiều, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến trong quá trình này sẽ xuất hiện nguy cơ. Ma pháp sư có thuộc tính thi triển, thuộc tính mộc thi triển hư không dây leo, lôi kéo cỗ hải cốt này. Ma pháp sư thổ thuộc tính thì tiến hành đại địa trói buộc, ma pháp sư thủy thuộc tính chiến đấu. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Trong 2.500 người của Phượng Hoàng Tông, tự nhiên không có khả năng đều là tu vi võ đạo, trong đó có đến 800 tồn tại là ma pháp sư. Ma pháp sư đối với bản nguyên tự nhiên là vô dụng. Thế nhưng ma pháp tại nơi này rõ ràng là có ích hơn tu sĩ võ đạo. Soạt một tiếng, ma pháp nguyên tố ngưng tụ giữa hư không, từng sợi dây màu xanh lá cây lan tràn tới, trói buộc hải cốt. Cùng một thời gian thì đại lượng thổ thuộc tính ma pháp nguyên tố như là hình thành thực chất vậy, tiến hành khóa lại đôi chân của hải cốt. Dưới sự thi triển ma pháp, đồng thời rất nhiều tu sĩ võ đạo cũng lao ra, lao thẳng đến chỗ hỏa thuộc tính bản nguyên, phanh một tiếng. Từng đạo tiếng vang trầm đục chuyển ra, hải cốt kia dễ dàng tránh thoát trường đằng và ma pháp thổ thuộc tính trói buộc, sau đó nó cấp tốc lùi lại, đứng trước bản nguyên. Phàm là tu sĩ võ đạo của Phượng Hoàng Tông muốn tới gần bản nguyên thì đều bị oanh kích ra, miệng phun máu tươi, thậm chí thể xác nổ tung, chỉ có nguyên thần thánh hồn lao ra nhưng mà cũng cực kỳ suy yếu. Nhìn một màn này, vẻ mặt Tô Hàn hơi trầm xuống, hài cốt kia quá khổng lồ, toàn bộ thân hình đều chan chắn bản nguyên, lại cộng thêm thực lực quá mạnh, căn bản không người nào có thể tới gần phạm vi 100 mét quanh bản nguyên cả. Coi như là sử dụng lực lượng tu vi ngưng tụ bàn tay cách không chộp lấy thì cũng bị nó đánh cho vỡ vụn. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu hỏi. Vương Phúc Tinh đâu? Tô Hàn lại nói. Có thuộc hạ. Vương Phúc Tinh lập tức đứng dậy. Tô Hàn mấp máy môi. Chúng ta tận lực người đưa ngươi vào phạm vi 100 mét. Sau đó toàn lực hấp dẫn sự chú ý của hải cốt. Chờ sau khi ngươi phục sinh, lập tức chộp lấy bản nguyên. Bàn tông sẽ tự mình tiếp ứng ngươi. Vâng, Vương Phúc Tinh ứng tiếng. Thể chất khai quật được là thể chất phục sinh ở dưới trung đẳng tinh vực, bây giờ cuối cùng một lần nữa lại phát huy tác dụng. Động thủ, Tô Hàn quát. Một loạt công kích đồng thời hướng hải cốt oanh kích tới, hoa hết cả mắt. Trong quá trình này, Tín Lăng thi triển hiên viên kiếm hồn, Lạc Tinh Vân cũng ném ra đế kiếm thần dương, để cho Vương Phúc Tinh chân đạp song kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới bản nguyên. Tu vi hiện nay của Vương Phúc Tinh chỉ là nhất trọng đạo thánh mà thôi, vòn vẹn xét từ tu vi thì không có tư cách là đạt được một tòa thế giới chi linh để tiến vào bản nguyên Thánh Sơn. Thế nhưng, thể chất phục sinh quán ở tại thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, cho nên Tô Hàn mới đưa cho hắn một thế giới chi linh. Dây leo hư không lần nữa lan tràn tới, đại địa trói buộc cũng bày ra, gần như tất cả võ đạo và ma pháp đều công kích. Mọi người tính toán thời gian kỹ lưỡng, ở cùng một tiết điểm, đánh tới hải cốt. Hải cốt này mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng là bởi vì phải ngăn cản những công kích này mà xuất hiện đình trệ trong ngắn ngủi. Và cũng trong nháy mắt đình trệ này thì thân ảnh của Vương Phước Tinh đã bị hiên viên kiếm hồn và đế cướm thần dương đưa tới trước hải cốt. Song kiếm thu hồi lại, Vương Phúc Tinh lại bạo phát ra tốc độ của bản thân, trực tiếp là vượt qua chỗ xương ngực của hải cốt, vọt tới khoảng cách với bản nguyên, đâu đó chỉ chừng 10 mét. Hắn muốn nắm lấy bản nguyên, nhưng lúc này hải cốt đã phản ứng lại, một quyền đánh vào người Vương Phúc Tinh. Chỉ nghe bùm một tiếng, không có bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn, thân thể của Vương Phúc Tinh trực tiếp nổ tung, ký thức sinh mệnh hoàn toàn tan biến. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tô Hàn tính toán thời gian, đồng thời cũng hướng hải cốt vọt tới. Ở phương xa, một đám thiên kiêu yêu ma đang ngó chừng Phượng Hoàng Tông. Mắt thấy Vương Phúc Tinh bị oanh sát, trên mặt yêu chủ lộ ra nụ cười lạnh. Thật sự là một đám đần độn, đây không phải là tự sát thì là gì? Yêu chủ nói, coi nhắn thực sự có lấy được bản nguyên thì cũng không có khả năng sống sót mà đem về. Bạo tuyết kia bị não tàn sau, vậy mà lại hạ đặt lại mệnh lệnh này. Vậy thì cũng không nhất định. Ma chủ bỗng nhiên mở miệng. Sao? Yêu chủ nhướng mày, siêu một tiếng. Chỉ thấy trong tay Tô Hàn xuất ra âm dương cung, cấp tốc kéo động, ngưng tụ mũi tên 100 mét. Ầm một tiếng. Dây cung buông ra, mũi tên hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đụng vào trên nắm tay của hải cốt. Nắm đấm này ngay một vết nứt cũng không có. Độ cứng của cốt cách có thể xưng là khủng bố. Bất quá cỗ hải cốt khổng lồ kia lại bởi vậy mà khựng lại một chút. Trong thời gian này, Tô Hàn liền thi triển Tuấn Di xuyên qua ngực của hải cốt, xuất hiện ở địa phương cách bản nguyên ức chừng khoảng 3 thước thôi. Hắn vung tay lên, lực lượng tu vi hoàn toàn bùng nổ, tu vi phù thần khải cũng bùng lên, cách không chộp về phía trước. Mục tiêu của hắn cũng không phải là đạo bản nguyên kia, mà là một đạo thân ảnh đang cấp tốc ngừng tụ, chính là Vương Phúc Tinh. Tu vi lực lượng của Tô Hàn hóa thành tay cầm triệt để vô tới, thì Vương Phúc Tinh cũng phục sinh thành công. Hắn cũng bày ra lực lượng tu vi chộp lấy bản nguyên, lui. Tô Hàn mở miệng đem Vương Phúc Tinh kéo lại. Vốn là muốn để cho Vương Phúc Tinh tiến vào thánh tử tu di giới, thế nhưng trong chớp mắt này Tô Hàn lại phát hiện lối vào của thánh tử tu di giới bị một tầng không gian vô hình chặn lại, Vương Phúc Tinh căn bản không vào được. Hai cốt giận dữ, nắm đấm trực tiếp nện lên đầu của Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn trầm xuống, bất quá có tu vi thần khải, hắn không bị thương. Thuấn di lần nữa bày ra, Tô Hàn đi tới khoảng cách hải cốt ước chừng 500 mét. Không phải hắn không muốn thuấn di xa hơn, mà uy áp của cỗ hải cốt kia đều tác dụng lên người Tô Hàn, khiến hắn chỉ có thể thuấn di ra khoảng cách này. Hài cốt di chuyển bộ pháp, thân thể khổng lồ truy kích tới. Bất quá công kích của Phượng Hoàng Tông cũng ập đến, yểm hộ cho Tô Hàn và Vương Phúc Tình rút lui. 800 mét, 1.000 mét, 2.000 mét. Thời điểm Tô Hàn xác thực là lấy được đạo bản nguyên kia, khoảng cách với hải cốt là cách khoảng 2.000 mét. Hải cốt bỗng phát ra tiếng gào giống thảm thiết, sau đó thân thể nó oanh một tiếng rồi vỡ vụn ra. 2.000 mét, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh ghi nhớ khoảng cách này, oanh. Xương ngực, cánh tay, đầu và xương đùi, mỗi xương cốt đều tựa như thiên quân đại sơn, rơi trên mặt đất, tạo lên từng tầng tro bụi. Cùng lúc đó có một đạo sương mù màu đen từ cái xương sọ bay ra, trong đó còn ẩn chứa một viên tinh thạch đỏ như máu. Sương mù tốc độ phi hành cũng không nhanh, Tô Hàn lúc này đưa tay chộp tới. Vào thời khắc này một bàn tay trắng nõn như ngọc bỗng nhiên từ không gian bên cạnh duỗi ra, chộp lấy khói đen. Ngay sau đó, thân ảnh như ma quỷ huyền nguyệt của ma chủ từ trong hư không bước ra. Nàng vuốt ve sương mù màu đen trong tay, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý mừng, cười nhạt nói: "Thật xin lỗi, khói đen này là của ta, ngươi có lấy cũng vô dụng." Lúc này vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu sau. Ngươi ngồi để thu lợi ngư ông, cũng là quá rõ ràng đi. Cũng không thể coi là hoàng tước tại hậu, dù sao các ngươi cũng đã đạt được một đảo bản nguyên rồi. Ma chủ nũng nịu nói. Tô Hàn đã được chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, đương nhiên sẽ không bị dạng vẻ ngoài vô hại này lừa gạt. Đó là cái gì vậy? Tô Hàn hỏi. Ngươi hỏi khói đen này sao? Hay là hỏi tinh huyết đây? Ma chủ cố ý nói, đều hỏi. Thực sự là một người không có tính thú vị gì cả. Ma chủ nhún vai. Khói đen là hồn niệm, huyết tinh là huyết mạch kết tinh. Người ta đã trả lời ngươi, ngươi muốn ban thưởng cho người ta thế nào đây? Hồn niệm và huyết mạch kết tinh sao? Tô Hàn hơi chấn động một chút. Cô hải cốt kia khi còn sống là một tên thiên địa đại yêu à? Chẳng qua là một bộ cổ yêu cốt mà thôi. Nếu như thực sự là thiên địa đại yêu, ngươi còn có thể sống mà đứng đây sao? Ma chủ nói. Dĩ nhiên, cổ yêu cũng không phải là người có thể chống đỡ được, chỉ bất quá đạo hồn niệm này đã tồn tại không biết bao lâu thời gian, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nếu là một sợi hồn niệm của cổ yêu vừa xuất ra, chỉ cần tùy ý bung ra một đạo lực lượng, liền có thể điều khiển hải cốt đem người diệt sát. Lúc này Tô Hàn mới xem như triệt để hiểu rõ, trách không được là bản nguyên ở đây đối với yêu ma nhất tộc là vô dụng, nhưng bọn chúng vẫn cứ theo chân tới bản nguyên Thánh Sơn. Nguyên lai là đám hải cốt thủ hộ bản nguyên này đều là cổ yêu cổ ma cùng với thiên địa đại yêu thế hệ trước. 3.300 mét trở xuống hẳn là hải cốt của cổ yêu, nhưng nếu như ở trong khu vực 3.000 mét sẽ là hải cốt của cổ ma, vậy thì bên trên 3.300 mét có phải hay không thực sự chính là hải cốt của thiên địa đại yêu đại ma? Nghĩ tới chỗ này, Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp xúc với càng nhiều sự tình thì càng phát giác ra một số chuyện khủng bố. Ở trên cổ thư của nhân tộc cũng có ghi chép đối với thiên địa đại yêu. Đây chính là nhân vật đáng sợ từ thời cổ đại, có thể đoạn sơn chấn hà, phá hủy thương khung, phất tay là hủy thiên diệt địa. Là ai đã đem bọn hắn bắt đến đây để thủ hộ cho đám bản nguyên này? Hô! Thở phào một hơi, Tô Hàn hướng ma chủ mà nói. Đã như các người là vì chút cổ yêu cổ ma, hồn niệm của đại yêu và huyết mạch kết tinh mà tới, vậy ta cảm thấy thì hai nhóm có khả năng hợp tác một chút. Không có, đàm luận, tộc ta không thể nào hợp tác với các người, ma chủ trực tiếp khoát tay. Như thế thì chúng ta lại không tiếp tục thu hoạch bản nguyên nữa, Tô Hàn nói. Ngươi đang nói đùa cùng với bản điện sau, âm thanh của yêu chủ từ xa truyền đến. Nhân tộc trải qua thiên tân vạn khổ, chết không biết bao nhiêu người mới đến được bản nguyên Thánh Sơn. Mục đích rõ ràng là vì thu hoạch bản nguyên. Ngươi bây giờ lại nói với bản điện là ngươi không quyết định tranh đoạt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tin hay ngươi không thì kệ mẹ ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như chúng ta không nỡ nhưng từ bỏ được bản nguyên, vậy thì các ngươi chắc chắn cũng sẽ không nỡ để từ bỏ hồn niệm và huyết mạch kết tinh. Không phải chỉ có các ngươi mới có thể ngồi không để thu ngư ông hưởng lợi. Cùng lắm thì chờ các ngươi hạ cục hài cốt, bắt được hồn niệm và huyết mạch kết tinh, chúng ta lại đến cướp đoạt bản nguyên là được, bớt đi một cái phiền toái. Đúng vậy, Lăng Tiếu cũng đứng dậy nói, sau khi chúng ta đạt được bản nguyên thì hài cốt sẽ tự động chóc ra, thế nhưng các ngươi chỉ có hạ gục hài cốt mới có thể đạt được hồn niệm và huyết mạch kết tinh. So sánh như vậy, các ngươi cho rằng loại tình huống nào dễ dàng hơn? Yêu chủ sầm mặt lại, mang theo ngữ khí trách cứ hướng mà chủ mà nói, ngươi không nên nói cho bọn chúng biết. Người ta lại không phải là người ngu, Nếu như vật này đối với chúng ta có ích, vậy coi như ta không nói người ta cũng đoán ra được. Ma chủ nhún vai một bộ dáng là không quan trọng. Sự thật đích thực là như thế. Coi như Tô Hàn không biết khói đen và huyết tinh này là gì. Thế nhưng nếu đã có ích với yêu ma nhất tộc, vậy Tô Hàn tự nhiên không có khả năng là tiếp tục là may quần áo cho bọn yêu ma. Cũng không nghĩ tới, tên này lại đặc thủ như thế. Trước đó rõ ràng đã triệt để chết đi, bây giờ lại sống lại. Nhân tộc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ma chủ liếc mắt nhìn Hạ Chi Thư rồi nói, hợp tác không phải là không thể, bất quá phải xem hợp tác như thế nào. Đừng hy vọng tiếp tục lợi dụng hắn, Tô Hàn nói. Thể chất phục sinh của Hạ Chi Thư không có khả năng vĩnh viễn dùng. Một phần vạn nếu như xuất hiện sai lầm, dẫn đến Hạ Chi Thư triệt để tử vong, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Có thể lợi dụng thể chất phục sinh, lấy được một cái bản nguyên đã là vạn hạnh. Nếu như không có hắn, vậy thì không có giá trị hợp tác. Dù sao nhân tộc thực sự chính là quá yếu, ma chủ nói. Vậy thì cũng chưa chắc, coi như nhân tộc tài yếu hơn các ngươi, nhưng cũng là một sự trợ lực rất lớn. Dù sao thì cũng mạnh hơn so với việc là không hợp tác, không phải sao? Tô Hàn hỏi. Vẫn tính là người tự hiểu lấy mình, yêu chủ hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn lại nói. Tất cả mọi người đều muốn đạt được thứ đồ vật mà mình cần, còn không bằng cùng nhau ra tay. Nếu thực sự có cơ hội thì vô luận bản nguyên, hồn niệm hay là huyết tinh, chúng ta đều tranh đoạt bằng bản sự. Thế nào? Sao? Ma chủ nhìn chăm chú về phía Tô Hàn. Bản điện coi là người chỉ muốn lấy bản nguyên mà thôi, không nghĩ tới lại tham lam đến trình độ này. Ngay cả hồn niệm và huyết mạch kết tinh của tộc ta người cũng ngấp nghé. Bớt nói nhiều đi, ngược lại có cơ hội, các ngươi cũng sẽ không bỏ mặc nhân tộc ta để tùy ý thu hoạch bản nguyên, không phải sao? Tô Hàn nói. Ngươi thực sự là một người rất thông minh. Ma chủ cùng yêu chủ truyền âm thương lượng một lát, cuối cùng mở miệng. Đã như vậy thì cứ quyết định như vậy đi, nhưng ngươi cũng không nên ra vẻ. Như thế sẽ để cho ngươi rất dễ mất mạng. Tô Hàn cũng mặc kệ nàng, mang theo người của Phượng Hoàng Tông, xoay người đi tới tầng 2. Đạo bản nguyên này như trước vẫn là hỏa thuộc tính. Chỉ có hơn 10 người đang đối kháng với bộ hải cốt to lớn ở đây. Rất rõ ràng bộ hải cốt kia cũng là thi hải của cổ yêu. Chỉ bất quá cỗ thi hải cổ yêu này giống như là một đầu lộc. Lực lượng cực kỳ kinh người, không thua kém gì của hải cốt của tầng thứ nhất. Bạo Tuyết, ngươi làm gì? Mắt thấy Tô Hàn tới, hơn 10 người đều biến sắc. Bọn hắn là thiên kiêu của địa ngục thần điện, tu vi đều là đạo thánh, chỉ bất quá là có cao có thấp. Cứu các ngươi. Tô Hàn cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn mà chỉ nhàn nhạt mở miệng. Lăn đi. Yêu ma nhất tộc thì không có lễ phép như Tô Hàn, trong tiếng quát to rất nhiều công kích nổ vang ập tới. Mười mấy thiên kiêu của địa ngục thần điện giận dữ, nhưng cho dù trong lòng là khó chịu lại chỉ có thể lập tức tránh ra. Bạo Tuyết, các người có ý tứ gì? Liên hợp cùng với yêu ma nhất tộc lấn nhân tộc ta sao? Các ngươi là muốn làm phản đồ của nhân tộc à? Tô Hàn bình thản nói, trước đó đã cùng thương lượng với các ngươi, nhưng các ngươi lại không muốn liên thủ, đã như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Những biện pháp khác chính là liên hợp với yêu ma sao? Ngươi thực sự là vì lợi ích của bản thân mà chuyện gì cũng làm ra được. Chúng ta coi như là không hợp tác với ngươi thì cũng không hợp lại với yêu ma. Nhân tộc vốn là thế yếu, ngươi đây là để cho chúng ta đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương. Nhóm thiên kiêu địa ngục thần điện mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, cương trực công chính. Đáng tiếc Tô Hàn căn bản không để những lời này vào trong lòng, coi như là bọn hắn có muốn hợp lại với yêu ma thì chỉ sợ cũng không có tư cách. Các người động thủ trước sau, Tô Hàn hướng ma chủ mà nói. Nghĩ hay lắm, cùng nhau động thủ, ma chủ nói. Vậy thì các ngươi kiềm chế bộ hải cốt kia. Nhân tộc ta sẽ cật lực thu hoạch bản nguyên, Tô Hàn nói. Ngươi đang nằm mơ, yêu chủ hừ lạnh, chờ các ngươi đạt được bản nguyên, lại ra tay, tranh đoạt hồn niệm và huyết mạch kết tinh với tộc ta sau. Ngươi không cảm thấy là mình đang đánh giấm bằng mồm à? Cầm bản nguyên tới, khoảng cách với hải cốt phải là 2.000 mét, hải cốt nó sẽ tự động chóc ra. Điểm này lúc trước các ngươi đã thấy được rồi, có mù đâu, Tô Hàn nói. Ngươi nhất định phải thừa nhận đây là biện pháp hữu hiệu nhất và cũng là nhanh chóng nhất, phương pháp dùng ít tốn sức nhất. Ma chủ lấy ngón tay thon dài khẽ nâng cái cằm lên, cười nhạt nói. Có thể sử dụng loại phương pháp này, nhưng không phải nhất định là để nhân tộc đi thu hoạch bản nguyên. Các người muốn bản nguyên có lợi ích gì? Tô Hàn nói. Đương nhiên là hữu dụng, chỗ dùng lớn nhất chính là có thể khiến người của tộc ta đạt được một đạo bản nguyên, thì ít nhất có thể khiến các người bớt đi một vị cường giả. Còn bên ta thì ngược lại. Ma chủ nói, bản điện cũng muốn hỏi ngươi một chút, ngươi muốn hồn niệm và huyết mạch kết tinh của cổ yêu cổ ma, thậm chí là thiên địa đại yêu có lợi ích gì? Hồn niệm này hình như là không giống như khí huyết thần đan. Khí huyết thần đan chẳng qua chỉ là huyết ý cấp nguyên thánh, mà chủng hồn niệm này nếu như người muốn cưỡng ép dung hợp, sợ là sẽ lọt vào cắn trả mà chết. Tô Hàn mỉm cười, ý nghĩ của ngươi và ta giống nhau. Yêu ma nhất tộc có thể xuất hiện bớt một vị cường giả đối với nhân tộc ta cũng là chuyện tốt. Vậy thì chớ có nói nhảm, tranh đoạt thôi. Ma chủ yêu kiểu hừ một tiếng. Nàng thật ra không biết là Tô Hàn có được khô mộc đế thuật, có thể từ trong huyết mạch kết tinh cảm nhận được một cỗ lực lượng nồng đậm. Hồn niệm đối với Tô Hàn mà nói thì đích thực là vô dụng, nhưng hắn coi như bị cắn trả thì cũng không có khả năng là thu hoạch được truyền thừa của cổ yêu và cổ ma. Thế nhưng huyết mạch kết tinh thì Tô Hàn khẳng định là có thể thôn phệ luyện hóa. Đó là huyết mạch chi lực của một vị cổ yêu ngưng tụ mà thành, năng lượng trong đó là vô cùng đáng sợ. Coi như trải qua nhiều năm như cũ, thì so với huyết khí thần đan và vạn năm yêu quả, nó phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tô Hàn không muốn là trong bản nguyên thánh sơn này chỉ thu hoạch bản nguyên, hắn càng muốn thông qua đám huyết mạch kết tinh này để đề thăng tu vi. Có khô mộc đế thuật tồn tại thì cái gọi là cắn trả, Tô Hàn chả sợ chút nào. Bất quá phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có Tô Hàn mới có thể dùng khô mộc đế thuật đem huyết mạch kế tinh ở trong huyết ý kia luyện hóa ra. Nhưng người khác muốn thôn phệ, trừ phi là để Tô Hàn giúp bọn hắn luyện hóa hoàn tất đã. Bắt đầu đi, Tô Hàn hít vào một hơi kích động nói. Xâm diệt cốt tộc, các người động thủ trước, ma chủ phân phó. Lúc này có hơn 10 vị thiên kiêu yêu ma đứng ra, đều là chi nhánh dưới cờ của xâm diệt cốt tộc yêu ma. Trong 10 đại phân chi của yêu tộc thì cũng có tu sĩ cốt tộc, mà trong đó xâm diệt cốt tộc và cốt tộc lại hoàn toàn là hai chủng loại khác nhau. Xâm diệt cốt tộc có hơn 10 vị thiên kiêu yêu ma lấy phương thức từ xa xưa mà khởi phát công kích đối với hải cốc. Xác thực mà nói thì mục đích chủ yếu của bọn hắn không phải là công kích mà là ảnh hưởng tới hải cốt thôi. Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng thời điểm đám thiên kiêu yêu ma này xuất thủ, nguyên bản là bộ hài cốt một mực thủ hộ bản nguyên, tựa hồ lại xuất hiện dao động ý niệm, thỉnh thoảng là bước chân sẽ dừng lại đi về bên trái, nhưng rồi nhất nhanh lại phản ứng lại. Huyễn sư xong, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Huyễn sư cũng là một dạng triệu hoán sư, là một loại ma pháp sư. Hơn 10 vị thiên kiêu yêu ma của xâm diệt cốt tộc kia hiển nhiên dùng một loại thủ đoạn nào đó để ảnh hưởng tới tư tưởng của hài cốt trong vấn đề định vị trái phải, hoặc là thi triển một loại huyễn cảnh nào đó, cho nên mới xuất hiện dao động đặc biệt kỳ dị của hài cốt như vậy. Cũng là có chút kinh người, hài cốt có được tu vi nhất trọng đế thánh mà cũng bị bọn hắn điều khiển. Lăng Tiếu chuyển âm cho Tô Hàn. Chưa chắc, Tô Hàn lắc đầu nói, hài cốt này đã tồn tại vô số năm, hồn niệm chỉ còn lại một sợi, cho dù lực lượng cường đại nhưng mà cũng bởi vì lực lượng huyết mạch kết tinh, nếu như chỉ là ý chí lực đơn thuần còn không nhất định là mạnh hơn chúng ta. Yêu ma đối với đám cổ yêu cổ ma này hiểu rất rõ, cho nên mới có thể mượn nhờ loại ưu thế đó để tiến lên. Phong tộc xông lên. Yêu chủ cũng ở thời khắc này hạ đặt mệnh lệnh, siêu một tiếng, lại có hơn 10 vị thiên kiêu yêu ma lao ra, thân ảnh toàn bộ hóa thành màu đỏ như sương mù máu. Giống như là gió lốc cấp tốc bao phủ vậy, rất nhanh liền dung nhập vào trong hư không rồi biến mất. Tô Hàn bày ra thần niệm có thể phát giác được đám phong tộc yêu ma tồn tại. Bọn họ đã cách cỗ hải cốt kia rất gần, nhưng mà khi bọn hắn muốn phải xuyên qua thân thể hải cốt phóng tới bản nguyên, thì trên hải cốt bỗng nhiên có quang mang tuôn ra, phanh. Hết thảy yêu ma thiên kiêu của phong tộc, toàn bộ đều bị cỗ hào quang kia phản chấn trở về. Cùng lúc đó thì hải cốt đã nhận ra ý đồ của ma tộc, phát ra tiếng giống bén nhọn. Từ từ, tự nhiên mất rồi. Gì này, anh em chờ tí. Đâu mẹ rồi. Tô Hàn bày ra thần niệm có thể phát giác được sự tồn tại của phong tộc yêu ma. Bọn họ đã cách cỗ hải cốt kia rất gần, nhưng mà thời điểm muốn xuyên qua thân thể hải cốt phóng tới bản nguyên thì trên thân hải cốt lại có quang mang tuôn ra, phanh. Hết thảy thiên kiêu yêu ma của phong tộc đều bị cỗ hảo quang kia phản chấn. Cùng lúc đó hải cốt đã nhận ra ý đồ của yêu ma nhất tộc, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Trong hai tròng mắt trống rỗng bắn ra hai đạo thánh quang, bắn thẳng vào hơn 10 vị thiên kiêu yêu ma của xâm diệt cốt tộc. Không tốt. Huyền thần huyết quy tộc lập tức phòng ngự. Huyền thần huyết quy tộc có lực phòng ngự rất mạnh, Tô Hàn trước đó đã được chứng kiến trên người của Huyền Linh Quy. Sau lưng bọn họ có cái mai rùa xuất hiện, hình thành một bức tường ngăn chặn tất cả đám thiên kiêu của xâm diệt cốt tộc. Lực thánh quang trùng kích vô cùng to lớn, coi như là thần huyền huyết quy nhất tộc có bắn ra toàn bộ máu tươi thì cũng không cản nổi. Trong đó có một vị thiên kiêu yêu ma cái mai rùa bị xuyên thủng, thể xác oanh một tiếng nổ tung, khí thức thánh hồn cũng không thể lưu lại. Mà lúc này vừa mới động thủ liền có một vị thiên kiêu yêu ma ngã xuống, vẻ mặt của yêu chủ không khỏi trầm xuống, hướng Tô Hàn nhìn lại. Các người đứng đó xem kịch xong. Ma chủ cũng có chút tức giận, trên gương mặt yêu mị lộ vẻ băng lãnh. Tô Hàn lập tức hạ lệnh, Thánh Hàn thần vệ tạo thành một bức tường người, thi triển thiên kiều giá tiếp thuật, hợp lực chống lại công kích của hải cốt. Ma pháp sư hệ triệu hoán từ mặt bên xuất kích, dường cho triệu hoán thú tới để hấp dẫn lực chú ý của hải cốt. Phong thuộc tính ma pháp sư thiên triển phong bạo chiến xa ảnh hưởng tới tầm mắt của hải cốt. Phương Tầm thi triển không đồng ấn phối hợp dùng luyện yêu hồ để thu lấy bản nguyên. Tô Hàn cũng không có tham dự vào cái món tranh đoạt này, cùng yêu ma hợp tác vốn là bảo hổ lột ra, hắn nhất định phải ở chỗ này để trưởng khống toàn cục, không thể phân tâm một chút nào. Thứ hai mà nói, Tô Hàn đối với không động ấn luyện yêu hồ, hai kiện thượng cổ thần khí này là tràn đầy tự tin, chỉ cần yêu chủ và ma chủ không ra tay thì Tô Nhất và Phương Tầm chắc chắn có thể đem bản nguyên kia bắt lại. Tô Hàn còn có mục tiêu khác, đó chính là huyết mạch kết tinh. Giờ khắc này, cường giả của nhân tộc và yêu ma cộng lại, hết thảy là vượt qua hơn ngàn vị, đồng thời ra tay với cỗ hải cốt kia. Mặc dù hải cốt này cấp bậc là nhất trọng đế thánh, không phải là thiên kiêu hai tộc có khả năng đánh giết, thế nhưng ít nhất là có thể kéo dài một chút thời gian để phân tán lực chú ý của nó. Ngược lại, mục đích ban đầu của hai tộc cũng không phải là đánh chết hải cốt. Xâm diệp cốt tộc tiếp tục thi triển huyễn thuật, lần này bộ hải cốt đã cảnh giác hơn rất nhiều, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, cuối cùng thì vẫn có chút mắc sai lầm. Một con kiến lực lượng rất nhỏ, thế nhưng nhiều liền có thể đem cả một con voi lớn cắn chết. Thừa dịp thời gian sai lầm này, yêu ma phong tộc cách không đánh về phía hải cốt. Thánh Hàn thần vệ đoàn cũng như lời Tô Hàn nói, thi triển là thiên kiêu chết cây thuật. Đây là một loại hợp kích chi thuật, dùng lực lượng của Thánh Hàn thần vệ đoàn bày ra, nó có thể bộc phát ra uy lực tuyệt cường. Thời điểm bọn họ tấn công hải cốt để phân tán lực hà chú ý của nó, thì Phương Tầm cùng với Tô Nhất hai người đã ẩn giấu vào trong đám người, cấp tốc di chuyển về hướng hải cốt. Yêu ma bên kia cũng có thiên kiêu đạo thánh cường giả hiện thân, mà đồng thời còn có cả 10 vị. Tô Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phương Tầm và Tô Nhất, mắt thấy hai người bọn họ đã sắp đến gần hải cốt, trong mắt hắn mới lộ vẻ quả quyết, lúc này hướng hải cốt vọt tới. Sau, yêu chủ đồng tử co rút lại, hắn muốn làm gì? Không biết. Ma chủ cũng là sinh lòng nghi hoặc. Thời khắc hai người bọn họ trao đổi thì một mảnh ấn ký hiện lên trước hải cốt, đó là thân ảnh của Tô Nhất xuất hiện trên ấn ký. Ấn ký kia tựa như một đạo bát quái huyền không, lại vừa giống như một tòa truyền tống trận hoành không lập nhật. Tô Hàn thời điểm vừa xuất hiện, hải cốt liền oanh kích cả. Nhưng thân ảnh của Tô Nhất thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa. Lần sau xuất hiện, Phương Tầm chính xác xuất hiện ở bên cạnh của Tô Nhất. Tô Nhất cũng không có đưa tay bắt lấy mà phẳng phất ném ra luyện yêu hồ. Cái ấm lập tức mở miệng, truyền ra lực hút khổng lồ đem bản nguyên hút vào trong đó. Làm xong tất cả những thứ này thì sự phẫn nộ đến từ hải cốt cũng triệt để buông xuống. Bất quá Tô Nhất lại bước chân vào sau lưng chuyển tống trận, về tới không gian của không động ấn của Phương Tầm. Đối với một người chủ động làm chủ không gian, thời không như là không động ấn, thì Phương Tầm lâu ngày cũng có một chút sử dụng khá là tâm đắc. Lui, Phương Tầm quát to. Không động ấn mang theo Tô Nhất nhảy vọt hư không phóng về nơi xa. Cùng một thời gian, thân ảnh của Tô Hàn lại tiếp cận đến hải cốt. 500m, 1000, 1500m. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, không tốt. Ở phía xa, yêu chủ và ma chủ đồng thời biến sắc. Bọn hắn rốt cuộc biết được tại sao Tô Hàn ngay lúc này phóng tới hải cốt. Trước đó bọn hắn đã nhìn thấy là Phượng Hoàng Tông làm cách nào thu hoạch được bản nguyên, dùng đại giá là hạ chi thư phải tử vong một lần, có thể nói là cực kỳ gian nan. Yêu chủ và ma chủ trăm triệu lần không nghĩ tới, lần này lại càng dễ dàng sảng khoái như vậy. Cái đồ hèn mặt này, trước đó những cái kia đều hắn cố ý bày ra để cho chúng ta xem. Yêu chủ siết chặt nắm đấm, còn ma chủ thì nói không thể để hắn tiếp cận hải cốt. Nếu không, lần này hồn niệm và huyết mạch kết tinh liền không có chuyện của chúng ta. Ma chủ vừa nói xong còn chưa kịp lao ra, không động ấn đã mang theo Tô Nhất một lần nữa lập lẻ lao ra ngoài 2000 mét. Hài cốt đang truy kích đột nhiên phát ra tiếng gầm lớn, sau đó ầm một tiếng, xương cốt toàn thân chóc ra. Trùng hợp là thời khắc này Tô Hàn cũng đã đi tới trước đầu của hài cốt. Hắn liếc mắt lên thấy sương mù màu đen đang ngưng tụ ra. Hắn chộp một phát bắt được, sau đó dưới sự phẫn nộ của ma chủ và yêu chủ, hắn trở về bên chỗ Phượng Hoàng Tông. Người gian lận, yêu chủ thẹn quá hóa giận. Như thế nào lại nói là gian lận? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Trước đó là nhóm ta ra tay, cuối cùng lại làm cho hồn niệm và huyết mạch kết tinh bị đoạt đi. Lần này đích thực là mượn lực lượng của các ngươi coi như trả lại. Hèn mặt, người muốn chết. Tính cách của yêu chủ dễ giận, không nhìn nổi cái bộ dáng là tự đắc kiêu ngạo của Tô Hàn, sắc mặt lúc này liền muốn xuất thủ. Ma chủ lại đưa tay kéo hắn lại, rồi hướng Tô Hàn nói: hồn niệm và huyết mạch kết tinh đối với người không có tác dụng gì, nói đi, muốn đổi lấy cái gì? Vẫn là ma chủ thông minh hơn. Tô Hàn cười cười: huyết mạch kết tinh đối với ta cũng không phải không có chỗ lợi nào, còn hồn niệm ta đích xác có thể cho ngươi. Dù sao trong này có truyền thừa một đời của cổ yêu, cũng là đồ vật phi thường chân quý phải không? Ngươi muốn huyết mạch kết tinh để làm gì? Dự định đem nó thôn phệ sau hay là luyện hóa? Ma chủ cau mày nói. Đây cũng không phải là sự tình mà ngươi nên suy tính vào lúc này, Tô Hàn nói. Được, lần này tính là bản điện chủ quan, tiếp theo sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa, ma chủ nói. Ta dùng 10 viên khí huyết thần đan đổi lấy đạo hồn niệm này trong tay ngươi như thế nào? 10 viên? Ma chủ cho rằng là truyền thừa một đời của cổ ma chỉ đáng giá 10 viên huyết khí thần đan hay sao? Là ngươi ngốc hay là ta đần vậy? Tô Hàn nói. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Ma chủ hỏi. 1000 miếng. Nằm mơ. Vậy thì 800. 500 miếng. Đây là lần danh cuối cùng của bản điện. Thành giao. Cứ như vậy Tô Hàn lại bắt được một đạo bản nguyên, một viên huyết mạch kết tinh cùng với 500 miếng khí huyết thần đan. Bất quá như lời ma chủ nói, lần này là bởi vì bọn hắn chủ quan, lần sau còn muốn có tình huống này chỉ sợ là phải là ma chủ và yêu chủ cùng lúc ra tay, và tranh đoạt với bọn họ thì vô cùng khó khăn. Nhất định phải mau chóng đem tu vi tăng lên mới được, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Bởi vì khác biệt đẳng cấp của thế giới chi linh mà bọn hắn đều bị áp chế thực lực so với ta thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần ta có thể mau chóng đột phá lên nhị trọng phàm thánh, vậy thì ít nhất trong bản nguyên thánh sơn này, ta có thực lực đánh với bọn chúng một trận. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất kỳ mưu kế gì cũng vô dụng, huống chi là còn không có mưu kế. Chỉ có thực lực của Tô Hàn là mới có thể triệt để so sánh với yêu chủ ma chủ, mới có tư cách là tranh đoạt đồ vật với bọn hắn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền truyền âm cho mọi người của Phượng Hoàng Tông. Các ngươi không cần ẩn giấu thực lực, toàn lực phối hợp với yêu ma nhất tộc là được. Bọn hắn sau khi quen thuộc loại tình huống này sẽ dần buông lỏng cảnh giác, chờ bản tông từ trong thánh tử tu di giới đi ra thì mới chính diện tranh đoạt với bọn chúng. Vâng, mọi người của Phượng Hoàng Tông đều hiểu, lúc này ứng tiếng mà làm. Mắt thấy Tô Hàn biến mất, yêu chủ không khỏi cau mày. Hắn đi đâu? Không thể trả lời, Lăng Tiếu nói. Bất quá tông chủ không có ở đây, sức mạnh của nhân tộc giảm xuống, sức cạnh tranh cũng yếu đi nhiều. Chuyện này đối với các ngươi mà nói không phải là chuyện xấu, không phải sao? Tông chủ, yêu chủ lẩm bẩm một câu nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau.